xưa ai lá ngọc cạnh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao xa. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng. Nhưng than ơi quá bẽ bàng, bao tiếng hát cung đàn người chẳng mang con che chắn. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, muốn tiếng hát cung đàn với niềm đau dĩ vãng. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác tia hy hoàng, xiêu đổ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao xa. Em chính em ngày xưa đó chân gian, đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọng lệ đài trang. Với niềm yêu lai láng, nhưng than ôi quá bẽ bàng, bao tiếng cũng đàn chẳng mang con che chắn. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, muốn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vãng. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác tia huy hoàng, siêu độ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao xa. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạc chân gian, đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọng lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc.